Chương 31, Kết Ngạnh Sơn chiến dịch, trên. Tháng 9 năm 2123, 18, 12 số lửa NG4, 285 9 Giang Thiên cùng phụ thân cáo biệt, ra đại doanh, ở cửa doanh cửa cùng nã mỉ cả giờ mi nạ tổ ba tên học trò hội hợp. Giang Thiên quân, chúng ta lại gặp mặt, hy vọng phía dưới trong nhiệm vụ, chúng ta có thể ăn ý hợp tác, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Giang Thiên vừa tới, Lâm liền chạy tới. Lại nói tiếp, Lâm còn là đẹp vô cùng một cô gái, nhất là hai má chỗ thoa nhạt màu tím không biết là phấn vẫn là dầu gì đó. Cho nàng tăng thêm vài phần đẹp đẽ cùng khả ái, thảo nào hữu trì hạ ổ bị tô đối với hắn ái chết đi sống lại. Lần này ta nhóm nhiệm vụ là ở doanh trại khối này phạm vi tiến hành cảnh giới, bảo hộ đại doanh an toàn. Lần này thầy của các ngươi an bài ta làm vì đội trưởng của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể phục tùng sắp xếp của ta. Bằng không Giang Thiên hướng về phía Lâm gật đầu, sau đó mà bắt đầu thuyết giáo. Đối với mình người ngoài này, làm đội trưởng của bọn họ, trong bọn họ tâm nhất định sẽ rất khó chịu. Giang Thiên chỉ có ngay từ đầu liền hướng bọn họ bày ra mình thực lực. Cảm giác được trong không khí tồn tại, khiến người khí lực cả người cũng không dám đánh tới uy áp. Cả cạ si đoàn người vô cùng khiếp sợ. Thật mạnh! Hắn đã đến cái loại này tầng thứ sao cả cả sĩ đoàn người nguyên bản là đối với Giang Thiên vẫn là rất bội phục, đã biết Giang Thiên thực lực sau đó, đối với Giang Thiên mệnh lệnh, đều rất hảo đi hoàn thành. Ngay cả vẫn không phục nhân cả cả sĩ, đều đối với Giang Thiên nói gì nghe nấy. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là, cả cả sĩ đang cố gắng hoàn thành mình mở phát chi đó gì, luôn tìm Giang Thiên, hy vọng Giang Thiên có thể dành cho hắn tương quan trợ giúp. Giang Thiên cũng vui vẻ đồng ý sau 10 ngày. Đêm, Kết Ngạnh Sơn cổ nổ hạ doanh địa Giang Thiên dẫn theo cả cả sĩ tiểu đội đứng ở doanh địa phía Bắc Đại Thụ trên. Cái này hơn 10 ngày lớn tiểu thập mấy lần tao ngộ chiến cùng phòng thủ chiến, làm cho tiểu đội 4 người đều mệt thể sắc và tinh thần mệt mỏi rã rời. Cả cả sĩ 3 người bây giờ càng thêm bội phục Giang Thiên tính cảnh giác. Giang Thiên vận dụng huyết tích giới hạn, vạn khí chỉ hí rồ, có thể dùng mặc kệ dùng phương pháp gì tới đánh lén xa nhẫn không chỗ che giấu. Làm cho cả cả sĩ bọn họ đều là có chuẩn bị mà chiến. Ở Kết Ngạnh Sơn nì giả cũng rất kính nể Giang Thiên, nhiều lần trước giờ cảnh báo tránh khỏi trọng đại thương vong. Cái này mấy thiên Giang Thiên cách mỗi 5 phút đồng hồ hay dùng một lần vạn khí chỉ hí rồ, sử dụng được bản thân trước tiên trưởng khống tình huống chung quanh, cho nên khả năng trước giờ cảnh báo. Không được, cả cả sĩ đi vào thông chi dị dẻ dạ đại nhân, đang bắc phương hướng, bắc lệch đông, bắc ngã về tây. Ba phương hướng đều xuất hiện đại lượng địch nhân. Thỉnh cầu chống đỡ. Giang Thiên vốn đang ngồi ở trên nhánh cây nhàn nhã nghỉ ngơi, đột nhiên biến sắc, Giang Thiên đối với cả cả sĩ nói. Cả cả sĩ cũng minh bạch tình huống nguy cấp, thuấn thân thuật nhanh nhanh rời đi. Dị dị ra đại nhân, xuất hiện đại lượng địch nhân, chính bắc, bắc lệch đông, bắc ngã về tây ba phương hướng. Cả cả sĩ xuất hiện tại chủ yếu kinh doanh. Được, chúng ta biết, thông chi một chút đi. Cho nên chịu đựng toàn bộ tập hợp, đi trước chống đỡ địch nhân. Dĩ dẻ ra hạ đạt mệnh lệnh. Cũng không lâu lắm, cho nên chịu đựng tập hợp hoàn tất, lái hướng chiến trường. Giang Thiên mấy người đã cùng xa nhẫn quân tiên phong nhóm giao thủ. Những thứ này xa nhẫn chuyện gì xảy ra một cái cổ nổ hạ nghi dạ vẻ mặt khinh thường. Trước mặt xa nhẫn thật sự là không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả trung nhẫn cũng không thấy đến bao nhiêu, chỉ là một đám pháo hôi ở chỗ này giữ thể diện. Thuận tay lau quá một gã xa nhẫn hầu, đệ 6 cái, uy, sau khi trở về ta muốn tấn thăng A cái kia cổ nổ hạ nì dạ cười to 2 tiếng, hắn đồng đội hướng hắn sáng một cái ngón tay cái. Tiếp lấy lại xông vào rằng có trong cuộc chiến. Đây cơ hồ là đầu nhập chiến trường cho nên phe mình nì dạ chung nhận thức, địch nhân quá yếu. Giang Thiên đội trưởng, sự tình có chút không đúng A mang phi công ánh mắt ủ chỉ hạ ổ bị tổ có chút lo lắng nói rằng. Những xa nhận đó dường như căn bản không có đem chủ lực đầu nhập tiền đến, những thứ này xa nhận thật giống như sự tình đưa tới để cho chúng ta tàn sát pháo hôi một dạng, trong đó còn có một vài người ngay cả 3 cái cơ bản nhận thuật cũng không có học giỏi. Những thứ này thật giống như sự tình mồi giống nhau đúng không Giang Thiên thản nhiên nói, ta biết, thế nhưng cái này hương mồi phải nuốt vào. Dù sao nếu như bọn họ ở Kết Ngạnh Sơn giả mà hỉ rô bên trong, chúng ta muốn giết chết bọn họ liền sẽ bị hiệt vô cùng cố sức, bây giờ là thời gian tốt nhất. Kết Ngạnh Sơn là cổ nổ hạ cuối cùng một đạo hiểm địa la chán, nếu như bị xa nhẫn bắt chúng ta còn muốn phản công thì phiền toái. Nơi này chính là nổi danh dễ thủ khó công. bất luận làm sao nguy hiểm, chúng ta chỉ có nhắm mắt lại nói rất đúng. Cả cả xỉ trong miệng dùng đao của mình phách kế tiếp nì ra, trực tiếp diệt bọn họ rơi. Nguy hiểm như vậy thì không phải là nguy hiểm bất luận cái gì, âm mưu ở thực lực tuyệt đối trước đều là phù vân tấn công xa nhẫn nhóm bắt đầu lui lại, bọn họ bọn người kia, căn bản cũng không có thể công phá cổ nổ hạ nì dạ phòng thủ, ngược lại là chính bọn nó tử thương thảm trọng. Vẫn bị đè nén cổ nổ hạ nì dạ làm sao có thể bỏ qua những thứ này tiểu tàn binh. Bình thường thời điểm, chiếm lĩnh giả mà hỉ dô đệ tứ phong ảnh chính là tránh ở trong thành không được, cổ nổ hạ phái binh đi tiến công, cuối cùng đưa tới chính mình tử thương thảm trọng. Cũng liền không giải quyết được gì. Lúc này xa ẩn thôn hoàn toàn có chiến tranh quyền chủ động, bọn họ không đánh sẽ không đánh, bọn họ muốn đánh lén, trực tiếp tới cổ nổ hạ trong đại doanh tới quấy rầy xuống. Hơn một tháng thời gian, cổ nổ hạ nghỉ giả sớm đã bị xa nhẫn vô sỉ đấu pháp làm cho oán hận không gì sánh được, lại cũng không có cách nào. Bây giờ cầm lấy cơ hội, cô nộ hạ nỉ giả cao y na ho nguyện ý để cho chạy những thứ này TV xa nhận nhóm, mỗi người đều trò chuyện chân tinh thần, giống như giết lợn lại tựa như đối với bọn họ hung hăng làm thịt. Chiến trường thành nghiêng về một bên xu thế. Chiến trường về phía trước rời khoảng chừng 1.000 đô mi. Nhìn toàn bộ vọt tới trước cổ nộ hạ nỉ giả đại quân, Giang Thiên nội tâm không khỏi có chút bất an, chẳng lẽ có chuyện gì xấu muốn phát sinh. Càng là đi về phía trước, Giang Thiên nội tâm càng là phiền cùng loạn. Đã hơn một lần là loại cảm giác này, chỉ có sử dụng được bản thân tránh được một kiếp. Chẳng lẽ còn có nguy hiểm ở phía trước? Vạn khí chỉ hí rồ, Giang Thiên không dám khinh thường, hảo hán không chịu nổi nhiều người, cao thủ đỡ không được đại pháo. Không được, Giang Thiên náo hải lập tức xuất hiện phía trước cảnh tượng, ở đêm khuya tối thui che giấu, phía trước cây cối trên trói đầy khởi bạo phù, phía trước đứng hàng là từng hàng con rối chiến tranh, bất quá bây giờ khôi lỗi chỉ là đứng ở đó nhi. Cũng không có người tới khống. Quả nhiên là một cái lớn cái trọng, mọi người, cẩn thận. Trước mới có khả năng có thể có mai phục. Tuy là Giang Thiên cực lực mở rộng thanh âm của mình, nhưng là bây giờ chiến trường quá hỗn loạn, các nơi đều là xảo tạp thanh, mỗi người đều dễ điên. Giang Thiên lời nói cũng liền bên cạnh hắn cả cả xì ba người cùng một ít cổ nổ hạ nghi rằng nghe, bọn họ đối với Giang Thiên vẫn là rất tin phục, mỗi người đều trở nên cẩn thận. Nhưng là, Sa nhẫn cũng không có cho Giang Thiên quá nhiều thời gian đi thông chi người khác. Với anh, theo một tiếng khởi bạo phù nổ, trốn ở cành cây các nơi khởi bạo phù tất cả đều cùng nhau bạo tạc đứng lên. Cả phiến chiến trường hỏa quang một mảnh, xen lẫn rất nhiều người tiếng kêu thảm thiết.